Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật nhanh thi pháp tốc độ, Ngô Địch trong lòng kinh hãi, quả thực liền là hạ bút thành văn, Hào không cần tốn nhiều sức, dù trong lòng chấn kinh, lại động tác trên tay không chậm, tay trái hai chỉ kẹp lấy một chương phù triện, pháp lực thôi phát, một con cự quy hư ảnh hiện hiện ra, phù triện một đạo, được tinh túy về sau, thi pháp tốc độ còn tại tu sĩ bản thân phía trên. Sau một khắc, trên bến tàu, ầm ầm âm thanh, bên tai không dứt, kinh khủng pháp lực dư ba, càn quét hướng bốn phương tám hướng, khắp nơi kiến trúc, thôi nhưng sụp đổ. Biển sóng trung đào, không gió dậy sóng, đem từng đầu đỗ cỡ nhỏ thuyền quyển lật, Phỉ Lãnh giữ trật tự đô thị lý mới trúc cơ tu sĩ. Cách thật xa nhìn xem một màn này, trên mặt lại là vẻ đau lòng, lại là tức giận, chiến trường chính giữa, Ngô gia ba tu vừa ngăn lại La Trần một kích này, lại chợt phát giác không thích hợp, từng tầng màu xám trắng sương mù, tại kia đầy trời hạt mưa đốm lửa nhỏ bên trong lan tràn ra. Sương mù những nơi đi qua, phát ra suy suy suy tiêu trừ âm thanh, Ngô Địch trường kiếm trong tay càng là gào thét trận trận. Không đúng, là sát khí, các ngươi cẩn thận, lời tuy nói như vậy, nhưng cái kia quỷ dị sát khí, đã xem phiến chiến trường này triệt để bao vây lại, không chỉ có như thế, nồng đậm sát khí, càng là cản trở ba người lẫn nhau ánh mắt, kể từ đó, ba người cũng chỉ có thể dùng thần thức liên hệ, nhưng có khác một cỗ cường hoành có thể so với kim đan hậu kỳ đại tu sĩ thần thức. Đột ngột xung kích tới, phảng phất một đầu quá giang long, quấy đến ba người không liên lạc được sướng, lần này, cái gọi là trận hình, tự sụp đổ, ba người cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Ngay tại ba người dốc hết toàn lực ngăn cản La Trần liệt hỏa chướng thời điểm, một đạo cực nhanh thân ảnh tại La Trần toàn lực thả ra khô vinh sát khí bên trong như cá gặp nước chảy, bỗng nhiên không trung truyền đến một tiếng nổ đùng, lại xuất hiện lúc đã ở một người sau lưng, hắn một tay nhô ra, chín đầu xích hồng xiềng xích chuyển động theo hắn, cứ thế mà đâm rách người này phòng hộ lồng ánh sáng. Phốp, lồng ánh sáng bị phá, một viên kim đan bị sinh sinh giam giữ ra. Người kia há mồm, đầy mắt hoảng sợ, còn chưa mở miệng, ngọn lửa màu xanh liền đã càn quét toàn thân. La Trần thu tay lại, lại lần nữa chạy về phía tiếp theo người. Ngô Địch làm ba người bên trong thực lực người mạnh nhất, đã nhận ra một vị tộc nhân vẫn lạc, lúc này cao giọng nhắc nhở, tại phía sau ngươi. Còn lại vị kia tu sĩ kim đan nghe vậy cũng không quay đầu lại, liền muốn đem phòng hộ trọng tâm chuyển qua sau lưng. Hai người cách xa nhau tương đối xa, kia là hẳn là công kích không đến hắn, đáng tiếc hắn nghĩ xấu. Cách thật xa, La Trần đột nhiên tụ khí, một trưởng oanh ra, lần này lại không phải thanh dương đại thủ ấn, mà là một cỗ huyết khí hàng dài, tê rít gào trời cao, khai sơn phá bia trưởng, thuần túy huyết khí công kích, vô song bá đạo chi lực, cách không một trưởng, khai sơn phá thạch, trực tiếp đem người kia đánh cho rút lui mấy chục trưởng. Còn chưa chờ hắn bước chân đứng vững, một đầu xích hồng xiềng xích từ sát khí bên trong lan tràn mà ra, trực tiếp đâm xuyên qua hắn khí hải, quấn lấy hắn bản mệnh kim đan. Phen này công kích, nói đến dài răng rặc, kỳ thực động tác mau lẹ, nhanh đến mức ánh chớp, làm Ngô Địch vừa thôi động bí pháp, đẩy ra quanh mình tiêu trừ hết thảy sát khí thời điểm. Liền gặp đạo nhân áo đen phiêu nhiên mà tới, phía sau chín đầu xiềng xích, vòng quanh hai viên kim đan, bắt mắt vô cùng, La Trần hai mắt lạnh lẽo, giống như nhìn người chết đồng dạng. Đến phiên ngươi, Ngô Địch khóe mắt, trong tay lại lần nữa hiển hiện một chương phù triện, nạp mạng đi. Ngay tại hắn muốn thôi động pháp lực, khởi động phù triện thời điểm, lại chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực chợt đình trệ, lưu chuyển không được. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào trên bầu trời đã có một tôn màu xám tiểu đỉnh có ba chân, chính quay tròn xoay tròn lấy một đạo lại một đạo ánh sáng màu xám, không được rơi xuống, đem hắn gắt gao bao lại. Bởi vì ánh sáng màu xám kia xâm nhiễm, dẫn đến hắn thủy thuộc tính pháp lực không cách nào vận chuyển, đến mức sở trường phù triện vậy mà thôi động không được. Ngô Địch thần sắc hoảng hốt, lại tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết trở nên càng điên cuồng lên. Phá vỡ cho ta, trong cơ thể kim đan đột nhiên liều lĩnh vận chuyển, cuồng bạo pháp lực, đánh thẳng vào tứ chi năm xương cốt, kỳ kinh bát mạch, mặc kệ lần này cưỡng ép phá giải trấn áp chi lực, sẽ cho thân thể tạo thành loại nào to lớn thương tích. Nhưng tóm lại, pháp lực, rốt cục lại có thể điều động, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, tu sĩ kim đan ở giữa chiến đấu, giành giật từng giây, mấy hơi thở đã có thể quyết định hết thảy. Ánh mắt bên trong, đạo nhân áo đen chập ngón tay như kiếm, lăng không chém xuống, một đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt hắn cầm phù triện tay trái, thảo thế canh kim kiếm khí đắc thủ. La Trần vươn tay hư nắm, chín đầu xích hồng xiềng xích từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên duỗi thẳng, sau đó từ từng cái phương hướng đâm xuống, suy suy suy, bất quá một lát liền đâm xuyên qua Ngô Địch trước đó bao lại toàn thân cự quy hư ảnh, đem hắn đâm thành một cái gai vị. Ngô Địch hai mắt tĩnh mịch, há to miệng, cuối cùng tâm niệm vừa động, ta chết đi cũng không để ngươi dễ chịu. Thần thức truyền âm chưa rơi, liền gặp một cỗ cường đại pháp lực ba động tuôn ra đẩy ra đến. La Trần nhướng mày, một chân giẫm một cái hư không, bảo không bước bước ra một bước, lướt ngang mấy chục trượng. Sau một khắc, oanh, một cỗ cực đoan kim đan tự bạo chi lực từ giữa không trung bộc phát. Trên trời tôn này đỉnh nhỏ màu xám bị tác động đến, lăng không lật ngược hơn trăm lần, cuối cùng mới trở lại La Trần trong tay. Nhìn thoáng qua mình bản mệnh pháp bảo, ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. La Trần nhẹ gật đầu, vẫy tay, còn thừa không có mấy liệt hỏa chướng, chậm chậm thu hồi. Con kia cầm màu lam phù triện tay gãy, cũng tại tối tăm mờ mịt ánh sáng bao phủ xuống, bị chiêu trở về. Cũng đến lúc này, Phỉ Lãnh Thành Bắc bến tàu chỗ tu sĩ mới rốt cục gặp được chiến đấu chân chính cảnh tượng, hoặc là nói gặp được người sống sót. Chỉ có La Trần một người, ngắn ngủi một lát, thuấn sát ba người, như thế chiến quả để toàn trường lặng ngắt như tờ. Thẳng đến mấy đạo độn quang từ đông nam tây ba phương hướng bay tới, nơi đây mới náo nhiệt lên. La Trần nhếch miệng cười cười, tiếp tục đuổi đi, cái tiếp theo chết liền là ngươi. Hắn lời này nhìn như là đối tất cả mọi người nói, nhưng rơi vào mỗi một cá nhân tâm bên trong, đều phảng phất là đang nói chính bọn hắn. Sau đó, La Trần cũng không quay đầu lại hướng cực bắc phương hướng bỏ chạy. Chỉ bất quá, đem so với trước, hắn tốc độ bay rõ ràng chậm ba phần, mấy đạo thân ảnh hạ xuống trên bến tàu mới, cảm thụ được chiến đấu dư ba, riêng phần mình sắc mặt không đồng nhất. Cuối cùng, Tiền Đình hung hăng nói, đuổi, hắn như thế không để ý pháp lực thi triển pháp thuật. Trong cơ thể pháp lực tất nhiên còn thừa không có mấy. Tốc độ bay giảm xuống liền là dấu hiệu. Chương 752, Phong biển bát quái trận. Chậu đồng âm dương ngư, bầu trời bên trong, một đạo độn quang từ nam hướng bắc mà đi, thỉnh thoảng biến hóa phương vị, điều chỉnh phi hành góc độ, tạo thành như này động tác nguyên nhân, lại là những phương hướng khác thỉnh thoảng liền sẽ hiện hiện một đạo độn quang. Phía đông nam, hai cái tướng mạo giống nhau như đúc nam tử, đều cầm một thanh khổng lồ liệm ra đi ra từ trong hư không. Kinh ngạc nhìn La Trần rời đi phương hướng, người này thần thức cực kỳ nhạy cảm, lại có thể sách trước phát giác huynh đệ chúng ta phục kích. Không sao, hắn dù thần thức nhạy cảm, phi độn tốc độ cũng cực nhanh, nhưng cuối cùng còn không có thoát ly lãnh quang đảo phạm vi. Trốn không thoát, kia tiếp tục đuổi đi. Luyện Phong hào hướng ra huynh đệ, là gần với phong chủ tuyệt đỉnh cao thủ, tuy chỉ có kim đan 6 tầng cảnh giới, nhưng tinh thông hợp kích chi thuật, liên thủ phía dưới bình thường đại tu sĩ sơ ý một chút cũng phải bị thua thiệt. Mà tại một phương hướng khác, chợt có mấy đạo pháp bảo quang hoa nở rộ, hướng phía đạo kia độn quang đánh tới. Độn quang chủ nhân liên tiếp thả ra một đạo lại một đạo vòng tròn, chống cự pháp bảo cự ly xa công kích, nhưng số lượng rất nhiều, nọ vậy hòa hệ phòng ngự pháp thuật cũng không chống cự mấy hiệp. Thi triển công kích mấy vị tu sĩ kim đan, thấy thế vốn muốn cực kỳ vui mừng, nhưng mà lại không nghĩ rằng tán tu kia La Hải mượn công kích này dư ba. Tốc độ phi hành ngược lại càng lúc càng nhanh, trực tiếp thoát ly vòng vây của bọn hắn, đuổi, đón đỡ chúng ta mấy người tụ lực một kích, người này tất nhiên đã bản thân bị trọng thương, hắn trốn không thoát, ta chăm tạo núi sơn chủ đã rời núi, liền ngăn tại phía trước nhất. Giờ phút này, La Hải đã là cá bơi nồi đồng bên trong, cá trong chậu, ai bảo hắn không biết tốt xấu, cùng ta chăm tạo núi tranh một nhóm kia quạng mỏ, hỏng ta phái tiếp xuống 10 năm đúc khí kế hoạch, phía trước là địa phương nào, nhưng có người biết, ta biết, là Mạc Gia Ngư Trường, Mạc Gia, kia rất tốt, gia tộc này cùng Ngô Gia có quan hệ thân thích, dù thực lực không mạnh, nhưng trong tộc cũng có một vị tu sĩ kim đan, hiện tại khói thân Ngô Gia tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trước truyền âm sách trước thông chi Mạc Gia chuẩn bị sẵn sàng. Biển rộng mênh mông bên trên, không thấy hòn đảo, lại có khóa sắt vắt ngang. Keng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dẫm tại khóa sắt phía trên, ánh mắt lợi hại tả hữu băn khoăn, chỉ thấy từng đạo đặc chất tinh thiết dài khóa vượt ngang bốn phương tám hướng. Từng cái to lớn bể nước treo ở khóa sắt bên trên, tại mặn mặn nước biển bên trong liên tiếp, bể nước bên trong có từng đầu vàng óng ánh cá lớn yên tâm nghỉ lại. Theo La Trần giáng lâm, khổng lồ linh áp không chút kiêng kỵ khuếch tán ra đến. Những cái kia bể nước bên trong cá lớn từ yên tĩnh trạng thái tỉnh lại. Tại bể nước bên trong điên cuồng đi loạn, ngư trường, La Trần cau mày, hắn là gặp qua loại này nơi trốn, ngay tại Phi Yến quần đảo trên, Hứa Mộ Tiên chỗ Hứa thị gia tộc liền chuyên môn tại hải vực bên trong vòng một khối gió êm sóng. Lạng địa phương nuôi dưỡng linh ngư, giờ phút này thấy, những cái kia bể nước bên trong cá vàng, hiển nhiên liền là Bắc Hải thành trì bên trong bán chạy nhất kim long ngư. Cấp bậc không cao, nhưng chất thịt ngon. Trong cơ thể ẩn chứa linh khí nồng nặc, hắn thần thức quét ngang, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Tiền bối, làm sao tuyển như thế cái địa phương? Biển sâu phía dưới, Hàn Chiêm thanh âm yếu ớt truyền đến, lão phu một sợi tàn hồn cũng không có nhiều ít pháp lực. Người kia linh sủng thiên toàn lại không thông trận pháp, chỉ có thể mượn cái này bậc hai thủy mạch bố trí trận pháp. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, kim long ngư vui khiết tốt linh, chỉ có linh khí nồng đậm chi địa mới có thể nuôi nhốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vùng biển này dưới có một đầu linh khí dư thừa linh mạch. Ngươi bây giờ trạng thái vẫn được sao? Hàn Chiêm quan tâm truyền đến, La Trần nội thị bản thân, đối với mình nhà trạng thái trong nháy mắt rõ ràng, trước đó ngắn ngủi hai trận chiến đấu, tại xem nhẹ hỏa cầu thuật chờ không thế nào tiêu hao pháp lực cấp thấp pháp thuật bên ngoài. Hắn liên tiếp không ngừng thi triển năm cái thanh dương đại thủ ấn và mấy lần liệt dương thuật, núi lở chi thuật, không chỉ có như thế, còn nhiều lần vận dụng bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh, liệt hỏa chướng, cùng thôi động phá nguyệt cánh chim thi triển 9 vạn dặm phi hành pháp thuật. Có thể nói, đối pháp lực tiêu hao là khó mà lường được, đổi lại đồng dạng kim đan trung kỳ tu sĩ, giờ phút này sớm đã pháp lực thấy đáy, nhưng là trần pháp lực hùng hồn, giờ phút này vẻn vẹn hơn phân nửa mà thôi, còn có thể một trận chiến. Hàn Chiêm được hồi phục, lo lắng chi ý cũng tản không ít, như thế liền tốt, lần này vây người giết ngươi không ít, trong đó cảnh giới cao hơn ngươi chỗ nào cũng có, nghĩ một hơi chạy trốn, quả thực si tâm vọng tưởng. Tại kia Phỉ Lãnh Thành bên trong, kiêng kỵ cái khác nguyên anh chân nhân, ta cũng không tốt ra tay, bây giờ tới bên ngoài, ta liền rốt cuộc không cần bó tay bó chân, hiện tại, một lần là xong, giải quyết hết những này cái đuôi, sau đó liền có thể trời cao biển rộng mặc cho ngươi sướng bơi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặt đối với vấn đề này, La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, nên hỏi bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Đang khi nói chuyện, vỗ hỗn nguyên đỉnh, sau một khắc, một đầu cao vài trượng thân ảnh từ trong đó tới lui mà ra. Vừa mới xuất hiện, hắn thân thể liền bắt đầu không ngừng bành trướng biến lớn. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, tới cuối cùng, lại có 50 trượng chi cự. Coi khí tức, sớm đã vượt qua bậc 3 sơ kỳ, đạt đến tam giai trung kỳ cấp độ, thậm chí, khoảng cách bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương, tựa hồ cũng bất quá cách xa một bước. La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến cỗ kia nhai xà thi thể, đối Hắc Vương quả thực trợ giúp rất lớn, phủ phục tại dưới mặt nước. Hắc Vương mặt mũi tràn đầy ngoan lệ ông thanh nói, chủ nhân, như thế nào làm? Hắc Vương nghe ngươi phân phó, hắn một mực ngủ say tại hỗn nguyên đỉnh bên trong, hơn nửa năm này đi đường, La Trần một mực vô dụng hỗn nguyên đỉnh luyện đan, hắn ngủ có chút an ổn, nhưng vừa mới mấy lần đại chiến, hỗn nguyên đỉnh bị liên tiếp thôi động, hắn tự nhiên biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, bởi vậy, vừa ra tới, liền trực tiếp xin nhiệm vụ, La Trần tay một chỉ dưới mặt nước, bờ môi khẽ trương khẽ hợp, Hắc Vương được mệnh lệnh, không chút do dự, liền giao long vẫy đuôi, chui vào dưới mặt nước, theo hắn vào nước. Trước đó những cái kia điên cuồng va chạm bể nước kim long ngư, lập tức lại câm như hến, tuyệt không dám động, giao long chi uy, đối với những này ẩn chứa mỏng manh rồng hệ huyết mạch đê giai yêu thú mà nói, có thiên nhiên áp chế. La Trần bố trí không chỉ như vậy, Thiên Toàn, ngươi đi đại trận bên ngoài, nếu có người chạy ra trận này, cho một kích, có thể giết liền giết, không cần thiết tham công. Dưới mặt biển, Thiên Toàn dạo bước mà ra, cầm trong tay một thanh ba tiêu phiến, La Trần nhìn thoáng qua kia ba tiêu phiến, như tế luyện không đơn thuần. Liền tận lực đừng dùng, miễn cho bị pháp bảo phản phệ, cảm ơn chủ nhân quan tâm, Thiên Toàn trong lòng hiểu rõ, trận chiến này tất phải đem hết toàn lực, Thiên Toàn khom người cúi đầu, sau đó lên thẳng thanh thiên, trốn vào mênh mông phong vân bên trong, tới giờ phút này, La Trần nên làm cũng đều làm, sau đó, liền nên là thật tốt đón khách, đúng vậy, tại xác định chiến đấu sân nhà về sau, hắn cái này lãnh quang đảo người xứ khác, liền muốn đảo khách thành chủ, thật tốt chiêu đãi một phen địch nhân, đáng tiếc, Huyền Hỏa Kiếm không có ở đây, không phải trận chiến này ta có thể tăng thêm uy thế. La Trần lẩm bẩm một câu, trương tay một nắm, phía sau hỗn nguyên đỉnh diễn sinh ra xích hồng xiềng xích, 9 đạo hợp nhất hóa thành một đầu trường tiên rơi vào trong tay hắn. Hắn liền như kia yên tĩnh đứng tại tinh thiết trường tác trên mặc cho gió biển nhẹ phẩy, hai mắt giống như mở giống như hợp, trong cơ thể kim đan không ngừng xoay tròn, hút vào ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí, khôi phục pháp lực của hắn. Không chỉ có như thế, trong miệng càng là ngậm lấy một viên cực phẩm chân viêm đan, bổ sung pháp lực. Không có để La Trần đợi bao lâu, đuổi giết hắn người bên trong đều là tu vi không tầm thường hạng người, riêng phần mình tốc độ bay cũng không có khả năng so La Trần kém đi nơi nào. La Trần đột nhiên mở mắt, đến rồi, trường tiên đột nhiên run lên, lăng không đánh ra ba, hư không bên trong một đạo hắc quang bị rút ra, hóa thành một thanh phi đao màu đen, hưu một tiếng bay trở về chủ nhân trong tay. Giữa không trung, một bộ hoa phục tiền gia chi chủ Tiền Đình thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm La Trần, chạy ăn làm sao không chạy? La Trần sắc mặt bình tĩnh, liền ngươi một cái sao? Tiền Đình chưa nói chuyện, phụ cận liền lục tục ngo ngoe hiện ra lần lượt từng thân ảnh, có cầm trong tay kỳ quái pháp bảo, phảng phất liệm ra tướng mạo giống nhau như đúc huynh đệ sinh đôi, có thể trạng cường tráng, mang theo đại trùy nửa người trên trần trụi đại hán. Chương 753, phong biển bát quái trận. Chậu đồng âm dương ngư, có đong đưa màu đen quạt hương bồ, hiện ra không kém La Trần linh lực ba động tóc trắng bà lão. Cuối cùng, càng có một vị ngự kiếm mà đi, đạp trên kim sắc trường kiếm rơi xuống Tiền Đình bên người kim đan trung kỳ tu sĩ. 1, 2, 3, 6 người, tu vi thấp nhất người, cũng chính là cái kia tóc trắng bà lão, chỉ có kim đan 4 tầng cảnh giới. La Trần từng cái quét mắt nhìn sang, trong lòng ước chừng nắm chắc, Tiền gia, Luyện Phong Hào, Bách Tạo Sơn, ha ha, Ngô gia không có ai sao? Đối mặt hắn giễu cợt, Tiền Đình cười lạnh một tiếng, Ngô gia tự nhiên còn có người, ngươi giết Ngô Địch ba người, Ngô gia làm sao có thể chịu để yên, bất quá, ngươi ngay cả chúng ta mấy cái cũng đỡ không nổi, chỉ sợ thấy không đến Ngô gia người đến. La Trần nhíu mày, thật sao? Ngay tại hắn lời nói đem rơi chưa rơi thời khắc, mảnh này ngư trường bên trong phát ra kỳ quái vù vù âm thanh, phảng phất sóng biển phun trào, lại tựa như ngăn cách trong ngoài tinh thiết trường tác tại chấn động. Cuối cùng, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tám đạo cột sáng từ biển sâu phía dưới ngút trời mà lên, đem cái này một mảnh ngư trường triệt để bao khỏa. Tám đạo cột sáng lẫn nhau liên lụy, hình thành một đạo che khuất bầu trời màn sáng, đặc thù pháp lực ba động khuếch tán ra đến, muốn bao phủ mỗi một người. Sáu cái tu sĩ kim đan tại hải vực rung động trước tiên liền đã nhận ra không ổn, bởi vậy đã sớm xét trước chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này phát giác được kia đặc thù pháp lực ba động, lúc này triển khai pháp lực đem nó đẩy ra. Trận pháp này ta có tính toán, chư vị cẩn thận, đây là trận pháp gì? Trừ ra cái này muốn phong cấm chúng ta pháp lực đặc thù ba động bên ngoài, không thấy manh mối gì, bất kể hắn là cái gì trận pháp, trước phá là được. Sáu người không cần nghĩ ngợi phía dưới, thôi động pháp bảo, liền đánh về phía kia màn sáng. Tại quá trình này bên trong, sáu người riêng phần mình phân ra một bộ phận tâm thần đề phòng La Trần. Nhưng mà, La Trần không nhúc nhích, tựa như đang xem kịch đồng dạng, để sáu người kinh ngạc một màn xuất hiện, mặc cho bọn hắn làm sao công kích, kia màn sáng bắt đầu còn yếu đuối tổn hại, tới về sau lại càng ngày càng cứng cỏi. Không chỉ có như thế, càng có một từng cỗ khói đen mờ mịt trên đó, biển cả bên trong vô cùng vô tận hơi nước hướng hắn hội tụ. La Trần nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ hài lòng, không hổ là nguyên anh chân nhân. Hàn Chiêm dù không thể giống kia Ma Chu giải yêu vương đồng dạng dùng bát túc làm trận cơ, nhưng cũng mở ra lối riêng, áp phúng vạn hồn phiên bên trong tám tôn yêu vương cấp hồn phách làm trận cơ, lại thêm Hàn Chiêm chủ đạo phong xin ra bàn là trận nhãn, kể từ đó phong hải bát quái trận lại xuất hiện nhân gian. Thậm chí lúc này trận pháp này đã không chỉ là bậc ba đại trận, hắn uy năng đuổi sát bậc bốn đại trận, tập khốn địch giết địch làm một thể. Lúc trước mình chính là dùng Hỗn Nguyên đỉnh lại thêm Vô Song cự lực phối hợp Khô Vinh chân hỏa mới đánh ra một lỗ hổng đến, bây giờ trận pháp này uy năng mạnh hơn, chỉ là sáu vị tu sĩ kim đan lại có thể nào tùy tiện phá đi. Giờ phút này mảnh này ngư trường liền trở thành bọn hắn bảy người sinh tử giác đấu trường, lại theo thời gian chuyển rời chắc chắn có lợi chính mình. La Trần yên tâm to gan chiến đi, hiện tại bọn hắn mới là cá trong chậu mặc ngươi ta xâm lược. La Trần nhếch miệng cười một tiếng, chính hợp ý ta. Sau một khắc hắn liền bay thẳng mà ra, thẳng đến cuối cùng đến vị kia kim kiếm tu sĩ. Nghe nói người này tên là Kim Sạn, chính là Tiền gia họ Khác trưởng lão, tại Phỉ Lãnh thành độc chiếm một chỗ Kim Sạn cửa hàng. Bất quá tu vi của người này chẳng ra sao cả, sử dụng pháp bảo cũng chỉ là Tiền gia tu sĩ kim đan sử dụng thường thấy nhất kim kiếm mà thôi. Hắn nếu là tới chóp nhất, kia tất nhiên thực lực thấp nhất. Mắt thấy La Trần lao thẳng tới mà đến, Kim Sạn sắc mặt có phần có chút khẩn trương, đối phương đây là nghĩ chọn trước quả hồng mềm bóp a. Chớ hoảng sợ, liền hắn một người mà thôi, trận pháp này tất nhiên là trước đó sách trước chạy trốn cái kia kim đan nữ tu bố trí. Kia nữ tu thực lực đồng dạng, có thể bố trí một bộ trận pháp sợ là đã dốc hết toàn lực, lại không dư lực trợ La Hải, đã không ra được trận, vậy chúng ta trước hết giết hắn. Tiền Đình ở giữa chỉ huy, lúc này thả ra phi đao màu đen pháp bảo công kích La Trần. Mấy người còn lại cũng là như thế, đối mặt vài kiện pháp bảo công kích, phi đao, cự chùy, quạt hương bồ, kim kiếm, càng có hai thanh to lớn liệm ra tả hữu quét tới. Dù là La Trần, cũng không thể không dừng lại mình vậy quá mức rõ ràng dự định, nhất định phải vượt qua cái này một đợt. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn không chút do dự biến ảo hình thể, trong nháy mắt, chừng vài chục trượng chi cự thiên bằng chân thân, liền hiển lộ sáu người trước mắt, lục đạo công kích lâm thể, La Trần hai tay liên tục vung ra, tham vân thần trảo, oanh, tiếng vang ầm ầm, chấn động ngư trường bên trong, chỉ một lần va chạm, liền đem nuôi nhốt ở nơi này hàng ngàn hàng vạn kim long ngư, toàn bộ chấn thành bột mịn, mà La Trần bản nhân, tức thì bị đánh vào biển sâu bên trong. Nhìn thấy một màn này, hướng ra huynh đệ chăm miệng một lời, không gì hơn cái này. Trước đó gặp La Trần thi triển hình thể biến hóa chi thuật, còn tưởng rằng nhiều dọa người, không nghĩ tới, bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nhưng mà, Tiền Đình lại sắc mặt biến hóa, không đúng, hắn còn sống. Sau một khắc, một đạo to lớn thân ảnh từ dưới nước xông ra, hai cánh hoành không, trường tiên lại lần nữa tản ra là chín đầu xiềng xích, phảng phất xúc tu đồng dạng tại hư không phấp phới không ngừng. Cự nhân trong tay, càng là chẳng biết lúc nào, cầm một tôn đại đỉnh, trên chiếc đỉnh lớn, thanh diễm lượn lờ, tựa như một cái hỏa cầu thật lớn. Chớp mắt nhìn lại, phảng phất là một vị cự nhân mang theo một vòng mặt trời đông dạng, cự nhân cất bước mà đến, một bước chính là trăm trượng xa, vào đầu một đỉnh nện xuống, kia Bách Tạo Sơn Trần Chuồng đại hán, điều khiển cự truy chính diện ngạnh kháng, oanh, một lần giao kích, bản thân hắn tựa như bị trọng kích, miệng phun máu tươi, Chỉ vì, dưới một kích này, hắn bản mệnh pháp bảo cự truy, trực tiếp bị sinh sinh đập vỡ, Hỗn Nguyên đỉnh có lẽ còn không có bị La Trần rèn luyện đến cực hạn. Bởi vậy các loại chỗ kỳ diệu, cũng vẻn vẹn khai phát ra một chút, uy năng bất quá trung phẩm cấp độ, nhưng hắn bản thân chất liệu, lại là hàng thật giá thật trên đời ít có, rốt cuộc, đây chính là không dựa vào bất luận cái gì bổ sung uy năng. Chỉ dựa vào thực tự thân chất liệu liền đem pháp bảo cấp bậc đẩy lên thượng phẩm cấp độ tồn tại. Lại có La Trần Thiên bằng chân thân cự lực gia trì. Một kích phía dưới, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tại cự trùy tu sĩ ra tay thời điểm, còn lại 5 người tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Cùng một thời gian, bọn hắn liền muốn ra tay. Ai ngờ, đại trận biến hóa, chợt có từng tầng quỷ ảnh từ màn nước bên trong sông ra. Càn quét 5 người, bởi vậy, lúc này mới cho La Trần một đối một thời cơ. Cự trùy tinh vĩ bản mệnh pháp bảo bị hủy. Tâm thần tương liên dưới, đã gặp trọng thương, không tự chủ được hoảng hốt lui lại, nhưng lại tại hắn thoát ly còn lại 5 người trận hình phạm vi thời điểm. Biển sâu bên trong, giao long vẫy đuôi, gây sóng gió, một đạo to lớn miệng to như chậu máu, từ biển bên trong mở ra, kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp đem nó kéo vào. Hắc Vương lạnh lùng liếc qua còn lại 5 người, liền một cái lặn xuống nước lại đâm vào biển sâu phía dưới. Bởi vì cái nhìn kia, 5 người trong lòng cuồng loạn không thôi, cái này tán tu, không phải một người, hắn còn có giúp đỡ. Làm 5 người tâm thần chấn động thời khắc, một đạo phảng phất giống như cửu u mà đến thanh âm truyền vào bọn hắn tai bên trong, các ngươi có phải hay không phân thần? Đột nhiên, chân trời bên trên phảng phất chấp trưởng hỏa diễm thần điều, một tay ném một cái, hỏa đình phá không đập tới. Không chỉ có như thế, hai tay của hắn tề phách, một đạo lại một đạo to lớn bàn tay lớn màu xanh âm vang rơi xuống trên mặt biển, sóng nước chấn động, hiển hiện từng đạo lõm hình dáng thủ ấn. Dư uy còn như vậy, đứng mũi chịu sào 5 người cảm thụ tất nhiên là sâu nhất. Tiền đình đối mặt đập tới cự đỉnh, há mồm phun một cái, một tia sáng trắng bay ra, vờn quanh ở bên cạnh phi đao màu đen, cũng nương theo lấy bay đi lên. Không chỉ có như thế, cổ tay khẽ đảo, một cái chậu đồng hiển hiện trên đó, chậu đồng quang hoa nở rộ, bao phủ toàn thân, nhưng dù trôi như thế, cũng bị kia cự đỉnh đánh cho lung la lung lay. Còn lại 4 người, tại thanh dương đại thủ ấn dưới, cùng thi triển có thể vì, đến cùng chỉ là vội vàng thi triển, không bằng năm đó Huyền Nham đảo trên xúc thế một kích. Tứ đại tu sĩ kim đan cùng thi triển thủ đoạn, cũng có thể chống cự, nhưng mà, liền tại bọn hắn chống cự thời điểm, đại trận bên trong phong vân đột biến, nồng đậm hắc vụ huyễn hóa ra từng đạo cao lớn thân ảnh. Riêng phần mình nhào về phía một vị, chỉ một hai tiếp xúc, cầm màu đen quạt hương bồ điên cuồng lay động bà lão, liền hai mắt bên ngoài lồi, vô thành vô tức chết đi, kim sạn trong tay kim kiếm không ngừng lay động, mảng lớn kiếm quang huy sái, vẫn như trước không địch lại thanh dương đại thủ ấn. Cùng một tôn quỷ vương giáp công, một cái sơ sẩy, liền bị đánh rớt mặt biển phía dưới, ngược lại là kia hướng ra huynh đệ, Lâm Nguy không sợ, trong tay liệm ra vung vẩy không chỉ có đỡ được thanh dương đại thủ ấn. Thậm chí đem đến gần hai tôn quỷ vương đánh tan, trên không trung, La Trần triệu hồi Hỗn Nguyên đỉnh, hài lòng nhìn xem lần này chiến quả. Quả nhiên, trận kia đốn ngộ, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, hiểu rõ lực lượng bản chất sau, bây giờ tại thiên bằng chân thân dưới, thi triển pháp thuật, pháp lực cùng khí huyết cũng mất xung đột, có thể tùy ý biến hóa. Đinh đinh đinh, La Trần nhướng mày, thu hồi đang không ngừng công kích xích hồng xiềng xích, không trung, một đen một trắng hai đạo quang mang, xoay quanh một tuần sau, về tới tiền đình bên người, sau đó rơi vào hắn bồn bên trong, định nhãn nhìn lại, đúng là một đen một trắng hai thanh phi đao, giờ khắc này ở trong chậu đồng, tựa như hai đầu âm dương ngư đồng dạng. La Trần ánh mắt bỏ qua một bên hai thanh phi đao, nhìn xem kia chậu đồng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là bảo bối tốt. Chương 754, ta nên gọi ngươi La Hải đâu? Vẫn là thanh dương ma quân đâu? Lấy La Trần kiến thức, tự nhiên ngay đầu tiên liền đã nhận ra tiền đình chậu đồng pháp bảo chỗ khác thường. Mặc kệ hắn như thế nào nhằm vào hai ngọn phi đao kia, dù là dùng Hỗn Nguyên đỉnh diễn sinh xiềng xích tiến hành quấy nhiễu cầm nã, kia hai thanh đao đều có thể bay trở về tiền đình bên người, tựa như liền ở trên người hắn mọc rễ đồng dạng. Giờ phút này nhìn đến cái này hai thanh đao cũng chẳng có gì lạ, lợi hại chính là cái kia chậu đồng. Nhụ yến về tổ, cá bơi về bồn, gặp La Trần ánh mắt rơi xuống nhà mình bản mệnh pháp bảo bên trên, còn mang theo một tia tham lam, tiền đình trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, hướng ra huynh đệ, không cần lưu thủ, đêm dài lắm mộng, át chủ bài đã hiện, kia liền không khả năng từ bỏ ý đồ. Trong chốc lát, vờn quanh tại tiền đình bên cạnh thân hai thanh phi đao, liền một trái một phải hướng phía La Trần bay đi. La Trần muốn né tránh, mà giờ khắc này phát hiện, hắn to lớn hình thể ngược lại thành bia sống, dù là sử dụng bảo không bước trằn chọc xê dịch, trên thân vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Mà lại, uy hiếp không chỉ như thế. Bạch một thanh liệm ra phá không mà đến, keng, La Trần cử đỉnh ngang cản, nhưng sau một khắc, lại có một thanh liệm ra sau này mới, phá không chạm đến, chỉ nghe một tiếng trầm muộn, phanh, La Trần tựa như bị trọng kích, không trung bên trong lảo đảo mấy bước, miệng phun máu tươi, làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hướng Gia huynh đệ đều cầm một thanh Liệm Gia phân ra trái phải, cùng Tiên Đình cùng một chỗ, hiện lên thế chân vạc, đem La Trần bao quanh bao khỏa ở giữa. Cái này tán tu luyện thể pháp môn, quả thực có chút cổ quái, không thấy cương khí, lại thân thể cường hãn như thế, thụ ta Liệm Gia một chảm, thế mà không có bị chém ngang lưng, lợi hại. Trong miệng dù tán dương, động tác trên tay lại không chút nào dừng lại, hai thanh to lớn Liệm Gia không trung bên trong tung hoành tới lui. La Trần lực chú ý, hơn phân nửa lại là đặt ở kia hai thanh phi đao bên trên. Tiên Đình người này có chút âm độc, biết phi đao đối với hắn khổng lồ hình thể tạo thành thương thế quá nhỏ. Bởi vậy cải biến chiến pháp, chuyên môn chọn hắn yếu kém địa vị tiến hành công kích. Con mắt, dưới xương sườn, dưới hông, cũng liền La Trần trước đó phục dụng lượng lớn hắc hoàng cao. Đem cái này một bộ thân thể rèn luyện đến cực hạn. Có thể so với bậc ba đỉnh tiêm khôi lỗi, cứng rắn vô cùng, chưa từng xuất hiện cái gì cháo môn, không phải loại này công kích đến, sớm đã đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, nếu là không cẩn thận phòng bị lời nói, vẫn như cũ sẽ đối với hắn tạo thành to lớn thương thế. Nơi đây thế cục lật đổ, gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, một lúc bắt đầu, La Trần nắm lấy đối phương đối với hắn không hiểu rõ thời cơ. Thi triển thiên bằng chân thân biến hóa, lấy kinh khủng bộc phát, thuấn trả một người, nhưng tại ngắn ngủi bộc phát về sau, ưu thế của hắn ngược lại thành thế yếu. Tiên Đình cùng Hướng Gia huynh đệ, tuyệt không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa, cũng là nhanh nhẹn linh hoạt linh mẫn hạng người, nhất là riêng phần mình thực lực đều là đại tu sĩ, chính là đến có thể so với đại tu sĩ tồn tại. La Trần biến hóa thiên bằng chân thân, cũng bất quá hoang cổ bậc ba hậu kỳ tương đương với đại tu sĩ mà thôi. Lấy một người chiến hai vị đại tu sĩ chiến lực, hoàn toàn chính xác có chút cố hết sức, nếu có phòng ngự pháp bảo tùy thân hộ thể, ta liền không đến mức như này chật vật, theo trên thân lại thêm một đạo thương thế, La Trần trong lòng tức giận nghĩ đến. Tiên Đình mắt thấy nhiều lần đắc thủ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra đắc ý cười, La Hải, ngươi là có hay không đang muốn vì cái gì trận pháp này đằng sau không giúp ngươi rồi. Ha ha, kỳ thật Kim Sạn không có chết, hắn là cố ý vào biển, đi tìm kia chủ trì trận pháp người, chỉ sợ đối phương hiện tại đã chết tại Kim Sạn dưới kiếm. Mà trận pháp này, vốn là vây khốn ta nhóm, bây giờ lại thành vây khốn ngươi lồng giam, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đối mặt hắn làm càn tiếng cười, La Trần khóe miệng giữ tợn, thật sao? Vậy ngươi không ngại hướng xuống mặt nhìn xem. Tiên Đình thân hình không thay đổi, thần thức hướng xuống quét qua, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy trên mặt biển một cỗ thi thể chập trùng lên xuống lơ lửng lên, thình lình chính là trước đó giả chết vào biển, ý đồ tìm kiếm chủ trận người Kim Sạn, người này còn muốn đi tìm chủ trận người Hàn Chiêm phiền phức, quả nhiên là không biết sống chết. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Phong Hải Bát Quái trận lại lần nữa biến hóa, sóng to gió lớn từ biển bên trong mãnh liệt mà lên, bay thẳng trời cao, đạo đạo hắc hồn từ tám đạo cột sáng bên trong đi ra, nhào về phía ba người. Hàn Chiêm thanh âm hợp thời truyền đến, chậm trễ chút thời gian, thật có lỗi. La Trần không đáp, thân thể khổng lồ đã ở hai cánh ra trì dưới hướng phía Tiền Đình bay đi. Đang bị sóng lớn Quỷ Vương đồng thời giáp công, Tiền Đình phát giác được một màn này, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, vừa gõ chậu đồng, bịch một tiếng, kinh khủng sóng âm truyền ra, sóng lớn Quỷ Vương đều là cứng tại chỗ, mà hai ngọn phi đao kia bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo đen trắng trùm sáng hướng phía cứng ngắc La Trần bay đi. Mắt thấy là phải đâm vào La Trần mi tâm thời điểm, chợt La Trần động, hắn bàn tay khổng lồ một nắm, trực tiếp đem đen trắng tốc độ ánh sáng gắt gao chộp vào trong tay. Mà Hỗn Nguyên Đỉnh đã như núi nện xuống, Tiên Đình sắc mặt đại biến, làm sao có thể, hắn thế mà không có nhận ta thần hồn công kích ảnh hưởng. Hắn lại không biết, La Trần nhiều năm uẩn dưỡng dưới, Lạn Kha cờ đen đã thời thời khắc khắc che chở thần hồn của hắn. Loại này sóng âm diễn biến thần hồn công kích lại há có thể ảnh hưởng La Trần. Trước đó một màn kia bất quá là La Trần ngụy trang mà thôi, vì cái gì liền là đoạn mất hai thanh phi đao uy hiếp cho hắn đến tiếp sau thao tác đưa ra không gian đến. To lớn xám đỉnh nện xuống, để Tiên Đình muốn tránh cũng không được, lập tức thế cục đã không cho hắn lại nhiều thời gian suy nghĩ, vô ý thức tế lên chậu đồng muốn đem Hỗn Nguyên Đỉnh ngăn trở. Hắn thấy đỉnh này bất quá rất hung ác mà thôi, thẳng tới thẳng lui, đập tới đón lấy là được. Nhưng lúc này đây, Hỗn Nguyên Đỉnh công kích không còn là thẳng tới thẳng lui cứng rắn nện, rơi vào đỉnh đầu hắn thời điểm, chợt trôi nổi bất động, nơi xa La Trần, một tay cầm chặt song đao, máu tươi chảy ngang cũng không buông lỏng, mà một cái tay khác không ngừng một tay bấm niệm pháp quyết. Nhận hắn điều khiển, Hỗn Nguyên Đỉnh bên trong rủ xuống từng chùm sáng, phảng phất rèm châu đồng dạng, những quang thúc này đem Tiền Đình bao phủ tại bên trong. Cực đoan nhiệt độ nóng bỏng lập tức nở rộ ra, không khí đều phảng phất bóp méo, Tiền Đình trên mặt càng là mồ hôi đầm đìa. Huyết nhục tựa hồ cũng tại hòa tan, luyện cho ta hắn, La Trần trong lòng quyết tâm, sắc mặt dữ tợn, còn thừa không có mấy pháp lực, điên cuồng tuôn ra, đúng là muốn dùng Hỗn Nguyên Đỉnh đem Tiền Đình cho tươi sống luyện hóa. Một sợi lại một sợi khô vinh chân hỏa, từ trên người hắn bay ra, mượn nhờ Hỗn Nguyên Đỉnh, càn quét tiền đình, lại lần nữa tăng lên kia luyện hóa chi ý. Liền tại bọn hắn rằng co lúc, một chỗ khác trên chiến trường, hướng nhà hai huynh đệ, lại là tâm thần sợ hãi vô cùng, giết không bao giờ hết, làm sao đều giết không bao giờ hết. Kia từng tôn quỷ tướng, từng tôn quỷ vương, lướt sóng mà đến, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, dù là hai thanh liệm giao phi thiên trảm dốc hết toàn lực, cũng chỉ là tại đồ hao tổn pháp lực. Đại ca, không được a, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị tươi sống mài chết. Chủ trì trận pháp này người, thực lực còn tại chúng ta phía trên, chân thân không ra liền lợi hại như vậy, chúng ta sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Một hỏi một đáp, huynh đệ ở giữa, giống như tâm hữu linh tê, liếc nhau về sau, hai người không cần nghĩ ngợi, riêng phần mình điều khiển liệm ra đánh tới cùng một chỗ. Một cỗ to lớn bán nguyệt trảm, đột nhiên bay ra, trực kích bên cạnh màn sáng, suy, một đạo thật mỏng lỗ hổng xuất hiện. Trước đó sáu người riêng phần mình ra tay đều không thể đánh tan trận pháp bình chướng. Vậy mà tại hai huynh đệ liên thủ, phá vỡ một lỗ hổng, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng nếu có người nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia hai thanh sắc bén vô song liệm ra đã linh quang ảm đạm. Cái này rõ ràng là không tiếc tự hủy hai thanh bản mệnh pháp bảo, mới bộc phát ra công kích, giờ phút này, hướng ra huynh đệ cũng không lo được đau lòng nhà mình pháp bảo. Hướng lớn không cần nghĩ ngợi, nhảy một cái mà ra, quay đầu nhìn lại, tiểu đệ, mau ra đây, hướng hai sơ lược chậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước, liền muốn bay ra ngoài, nhưng mà, ngay tại hắn thả người thời khắc, mặt biển bên trong giao long lại xuất hiện, miệng to như chậu máu mở ra, kinh khủng hút vào chi lực, đem nó kéo đến chìm xuống dưới luân. Thấy thế, hướng lớn khóe mắt, hai mắt đỏ bừng, tiểu đệ, chương 755, ta nên gọi ngươi La Hải đâu? Vẫn là Thanh Dương Ma Quân đâu? Hắn điều khiển pháp bảo, đánh về phía màn sáng, liền muốn lại lần nữa xông đi vào, nhưng màn sáng lại không nhúc nhích tí nào. Bỗng nhiên, hướng lớn biến sắc, hộ thể pháp y bay phất phới, một cơn lốc từ chân trời bao phủ xuống, bạch, chỉ một kích, trên người hắn pháp y liền vỡ thành một đầu lại một đầu vài. Toàn thân trên dưới tơ máu trải rộng, hướng lớn ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời một vị nữ tu, đang tay cầm một thanh khổng lồ ba tiêu phiến, chật vật diêu động, cũng liền tại hắn ngẩng đầu thời điểm, kia nữ tu đang muốn lắc ra khỏi thứ hai phiến, tiểu đệ, ta về sau nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hướng lớn gào thét thảm thiết một tiếng, đúng là hướng phía nữ tu ném ra nửa không trọn vẹn liệm gia pháp bảo. Vừa tới một nửa đường đi, kia liệm gia pháp bảo oanh một tiếng, tự bảo, cường đại tự bảo uy năng, tuôn hướng bốn phương tám hướng, phụ cận màn sáng nhận chấn động, đáng điểm xuất phát điểm gợn sóng, thiên toàn chịu ảnh hưởng, biến sắc, rốt cuộc vung không ra thứ hai phiến, hai cánh rung động, né ra pháp bảo tự bảo phạm vi, đợi trời sáng khí trong thời khắc, hướng ra huynh đệ bên trong lão đại, cũng đã không thấy thân ảnh, thiên toàn há to miệng, trên mặt lộ ra tự trách chi ý. Đã sớm chuẩn bị một kích, thế mà không có giết đối phương, dù cùng người kia xuyên pháp y là pháp bảo cấp bậc có quan hệ. Nhưng mình rốt cuộc là thất bại, nếu là lấy trước, nàng sẽ ngàn dặm truy sát, nhưng có La Trần mệnh lệnh tại, lại chỉ có thể giữ vững nơi đây, có người ra bên ngoài chạy, nói rõ bên trong chiến cuộc đối chủ nhân có lợi. Cũng thế, có Hàn tiền bối cùng Hắc Vương trợ trận, những địch nhân này nhất định là không làm gì được chủ nhân. Thiên Toàn trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng mà, thế gian sự tình, xưa nay không để người như ý. Sau một khắc, Thiên Toàn sắc mặt kịch biến, đột nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, hiện ra một tòa núi cao nguy nga, trên đó quái thạch đá lởm chởm, cây cối rạt rào, núi cao nguy nga như chậm thực nhanh tầng tầng ép xuống. Mục tiêu, Phong Hải Bát Quái trận, ngươi dám? Thiên Toàn chợt quát một tiếng, cầm Cửu Phong ba tiêu phiến, một cái mà ra, nhưng mà, trước đó nhưng đối kim đan sáu tầng hướng ra lão đại tạo thành tổn thương một cái. Lại tại gặp được núi cao nguy nga về sau, phảng phất thanh phong đập vào mặt, núi cao không nhúc nhích tí nào, kỳ thế hoàn toàn như trước đây. Rất nhanh, núi cao liền ép đến phía trên đại trận, không thể phá vỡ đại trận. Giờ phút này gặp ngoại lực xung kích, vậy mà phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trên núi cao, một vị tướng mạo thanh quắc lão giả lườm Thiên Toàn một chút, liền không còn quan tâm, đem tâm thần toàn bộ đặt ở dưới thân phía trên đại trận. Trận này đặc biệt, lại bên trong mạnh bên ngoài yếu, ngăn không được lão phu, tự lẩm bẩm thời khắc, hắn một chân giẫm một cái, lại lần nữa thôi động cự sơn. Sau một khắc, bao phủ phương viên mấy chục dặm hải vực Phong Hải Bát Quái trận, chấn động mạnh một cái, tám đạo đen kịt cột sáng, bộc phát ánh sáng, cùng nhau dâng lên, càng đem cự sơn phản chấn lui lại, hồi quang phản chiếu mà thôi. Thanh quắc lão giả khẽ cười một tiếng, một cước dẫm tại cự sơn đỉnh chóp, lực lượng kinh khủng, phảng phất thiên thạch trên trời rơi xuống, lại lần nữa nện vào màn sáng phía trên, lần này, màn sáng kịch liệt rung động, biển cả chỗ sâu, đáy biển không ngừng chấn động, bùn cát lật đổ, linh khí tiết ra ngoài, oanh oanh, hai đạo nổ đùng âm thanh một trước một sau vang lên. Cái trước thanh âm càng lớn, chính là này mảnh ngư trường lòng đất linh mạch bị phá hư tạo thành tiếng vọng. Cái sau lại là Phong Hải Bát Quái trận, triệt để bị ngoại lực oanh phá dẫn đến. Ngay tại đại trận bị phá sau, trong trận chiến trường tình huống cũng xuất hiện ở Thanh Quắc lão giả trong mắt, chỉ một chút, hắn liền con ngươi co rụt lại, vị kia để hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết Tiền gia tộc trưởng Tiền Đình. Huyết nhục không còn, chỉ còn lại một cái đầu lâu, hai mắt không cam lòng nhìn về phía bầu trời, mà đầu của hắn thì là bị một vị tuổi trẻ mặt đỏ nam tử chộp vào trong tay. Không chỉ có như thế, bọt nước sóng biển mãnh liệt bên trong, một đầu to lớn giao long thân thể như ẩn như hiện. Khổng lồ yêu khí không chút kiêng kỵ triển hiện, ngươi chính là La Hải. Thanh Quắc lão giả hỏi ra câu nói này, nhưng không có chờ La Trần trả lời, mà là một chỉ điểm tại dưới thân trên núi lớn. Đi, cự sơn lại cử động, thái sơn áp đỉnh. La Trần vô cùng dữ tợn cười một tiếng, đem Tiền Đình đầu lâu thả vào biển bên trong. Hai cánh rung động, toàn bộ người như rời dây cung chi mũi tên hướng phía cự sơn bay đi. Kỳ thế như lửa, trên người hắn cũng hoàn toàn chính xác tràn ngập kinh khủng thanh diễm. Một người một núi, càng ngày càng gần, tới trực diện thời điểm, La Trần hai tay đẩy ra, chính diện đón đỡ cái này cự sơn pháp bảo. Cho ta tránh ra, thần lực thôi động, có thể so với viễn cổ hoang thú cự lực, toàn bộ bạo phát đi ra, tại ngắn ngủi rằng co về sau, La Trần gân xanh bạo phun, huyết sắc tràn ngập, đúng là cứ thế mà đem cái này cự sơn lật ngược ngã nhào một cái. Thanh Quắc lão giả mi tâm thình thịch nhảy lên, hoảng sợ nhìn xem một màn này, lấy tay một chiêu, kia nguy nga cự sơn liền hóa thành một phương tiểu ấn, rơi vào trong tay hắn. Nhìn qua hình thể thu nhỏ, đứng tại xám trên đỉnh, thở hồng hộc nam tử trẻ tuổi, hắn lại lần nữa lên tiếng, ngươi chính là La Hải. Lời giống vậy, hai lần không giống giọng điệu, đại biểu cho đối La Trần khẳng định. La Trần toàn thân trần trụi, không đến sợi vải, ngẩng đầu lên, hai mắt yêu dị, Bách Tạo Sơn sơn chủ đúng không? Ngươi cũng nghĩ lưu lại ta? Bách Tạo Sơn sơn chủ vừa muốn mở miệng, đối đầu La Trần ánh mắt về sau, lại có một cái chớp mắt hoảng hốt. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như nhìn thấy mình là thế nào kế thừa tổ nghiệp, là thế nào ra biển tầm bảo, được một tòa tiên sơn, đem luyện hóa trở thành pháp bảo, một ngày uẩn dưỡng đến thượng phẩm cấp độ. Không đúng, vẻn vẹn chỉ là một sát na, hắn liền tỉnh táo lại, tâm thần thanh minh thời điểm, chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt. Trên trời, đấu âu hạ sông, dưới mặt đất, giao long xuất hải, một hải âu một giao, hung hãn không sợ chết, phát khởi xung kích, Bách Tạo Sơn sơn chủ lâm nguy không sợ, hai tay khoanh tròn, hướng ra phía ngoài đẩy, một tầng vàng đất màn sáng, chậm chậm khuếch tán ra đến, nhưng vào lúc này, tai bên trong chỉ nghe một tiếng, kính hoa thủy nguyệt, lại mờ, trước đó kia kỳ quái hoảng hốt cảm giác, lại lần nữa đánh tới, dù là lần này, hắn không có đi nhìn thẳng đối phương con mắt, vẫn như cũ lâm vào mê võng bên trong, là huyễn thuật, cũng là thần hồn công kích chi thuật, trong lòng tức giận thời khắc, lần này hắn thanh tỉnh đến càng nhanh. Nhưng lại nhanh, cao thủ so chiêu, sinh tử cũng chính là một cái chớp mắt, giao long đấu âu đã lâm mặt, vội vàng phía dưới, kia phòng ngự chi chiêu đã không cách nào thông dong triển khai. Hắn chỉ có thể dùng bản mệnh pháp bảo ngăn cản một hai. Trong tay núi nhỏ triển khai, đem hắn bao lại, oanh, hai đại bậc ba yêu vương liên thủ, lấy thuần túy nhất vật lộn chi lực, đâm vào trên núi, chỉ một chút, liền đem ngọn núi nhỏ này đâm đến bay ngược mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo sao băng, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy tạm thời giải quyết hết cái này địch nhân, đứng tại Hỗn Nguyên đỉnh trên La Trần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thiên Toàn bay đến trước mặt, lo lắng nhìn về phía La Trần, chỉ thấy trên người đối phương, ngổn ngang lộn xộn hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Trong đó một chút sâu đủ thấy xương, liền ngay cả tạng phủ đều mơ hồ để lộ ra đến. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn, càng là bạch cốt xâm nhiên, phảng phất bị tiểu đao thổi qua đồng dạng. Cuối cùng, làm Thiên Toàn nhìn về phía La Trần mặt lúc, chỉ thấy hai hàng huyết lệ đang từ hắn nhắm chặt hai mắt bên trong dò dỉ chảy xuống. Chủ nhân, ngươi, La Trần chật vật giơ tay lên, đánh gãy nàng nói nhảm. Quả nhiên, kính hoa thủy nguyệt loại này huyễn thuật, đối mặt cảnh giới cao hơn hắn 4 cái cấp độ nhỏ đại tu sĩ. Tuy có hiệu quả, nhưng phản vệ chi lực thực sự quá mức. Giờ phút này, hắn thần hồn rung chuyển không ngừng, tâm thần hỗn loạn vô cùng. Cũng may, rốt cục giải quyết hết cái này một nhóm truy binh. Hắc Vương tại trong biển tới lui một lát, đem chiến lợi phẩm toàn bộ mang về, một đạo hắc quang bay đến La Trần bên người. Chính là vạn hồn phiên, La Trần từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện màu trắng áo choàng, khoác lên người, thu lên Hỗn Nguyên đỉnh, trên lưng vạn hồn phiên, nơi đây không thể ở lâu, cần phải đi, nhưng mà, có một số việc, cuối cùng không như mong muốn, một đạo tiếng cười khẽ, phiêu hốt mà đến, đạo hữu, ngươi đến cùng là tán tu La Hải đâu, vẫn là Thanh Dương Ma Quân đâu, La Trần biến sắc, khí tức uể oải nhìn về phía cách đó không xa một chiếc thuyền nhỏ, mình rốt cuộc là suy yếu đến trình độ nào, thậm chí ngay cả tới người, đều không có phát giác. Thế nhưng là không đúng, Hàn Chiêm vì cái gì không có nhắc nhở hắn, Thiên Toàn cùng Hắc Vương, đã ngăn tại La Trần trước người, như Lâm Đại Địch nhìn qua trên thuyền nhỏ, đứng đấy cái kia tà khí nam tử, một bộ hồng y, như máu như mai, là Hạ Nguyên, La Trần khàn giọng nói, lui về đến, hai yêu hai mặt nhìn nhau, thối lui đến La Trần sau lưng, để La Trần trực diện người kia. Hạ Nguyên, người ta không quen, dùng cái gì phát hiện thân phận ta? Hạ Nguyên đạp ở thuyền cô độc bên trên, cười nói, cái này ngươi cũng đừng quản. Kỳ thật, Thanh Dương ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta, hiện tại ngươi còn muốn đối mặt vô số muốn ngư ông đắc lợi địch nhân. Như không tin, ngươi đều có thể buông ra thần thức, cảm ứng 1-2, chương 756, Thanh Dương Hạ Nguyên, trực diện Ma La, khoảng cách Mạc Gia Ngư Trường cách đó không xa, tọa lạc lấy một tòa thành nhỏ, tường thành cũng không cao, nhưng giờ phút này đã pháp trận toàn bộ triển khai, từng đội liên khí trúc cơ tu sĩ đi khắp ở trên tường thành. Tay cầm đao qua, trật tự xâm nhiên, người cầm đầu, chính là một vị hình dung tiểu tụy lão giả, hắn yên tĩnh đứng tại trên đầu thành, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, khi thì trong mắt còn sợ hãi vô cùng. Sau lưng có tu sĩ thận trọng lên trước, lão tộc trưởng, chúng ta thật không đi hỗ trợ sao? Mạc Gia lão tộc trưởng cũng không quay đầu lại, thấp giọng quát nói, giúp, ta giúp thế nào, loại kia cấp độ chiến đấu, căn bản không phải ta có thể nhúng tay. Tộc nhân lo lắng nói, nhưng Ngô gia cùng ta Mạc gia chính là đời thứ ba khói thân. Thân mật vô gian, tán tu kia La Hải giết Ngô gia ba vị tu sĩ kim đan. Chính là chính cống tử địch, hiện tại hắn chạy trốn tới ta Mạc gia ngư trường, nếu như chúng ta ngồi yên không để ý đến, như thế nào? Mạc gia lão tộc trưởng bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chòng chọc trung niên nam tử này, tại hắn hai mắt nhìn chăm chú, nam tử trung niên không khỏi khàn giọng, Mạc gia lão tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, lão tam, ta biết ngươi cưới Ngô gia nữ, nhưng ngươi phải biết ta Mạc gia cùng Ngô gia chỉ là khói thân, còn không luân lạc tới phụ thuộc tình trạng. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên mồ hôi lạnh lâm ly, trong bất chi bất giác, hắn đã bị thê tử huân gốm có thể là Mạc gia là Ngô gia phụ thuộc. Giờ phút này lão tộc trưởng một phen, tại thần thức oanh kích dưới, phảng phất hồng trung đại lữ, để hắn tỉnh táo, ngươi phải hiểu được, một trận chiến này, có ta không ta là không khác nhau chút nào, ta rốt cuộc chỉ là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Dù là gia nhập loại kia chiến đấu, cũng không được bao lớn giúp ích, tương phản, nếu ta bất hạnh vẫn lạc tại trong đó, kia Mạc gia liền triệt để không có tu sĩ kim đan. Biến thành trúc cơ gia tộc, đến lúc đó, cho dù Ngô gia không đuổi trách, Mạc gia cũng sẽ rơi vào vực sâu bên trong. Huống chi, một lời nói rất có lý có theo. Để Mạc gia lão tam vị này có hy vọng nhất tấn thăng kim đan kỳ trúc cơ chân tu. Trước mắt dần dần sáng sủa, Ngô gia có thể chịu đựng được lên ba vị tu sĩ kim đan vẫn lạc. Nhưng chỉ có một vị tu sĩ kim đan Mạc gia, lại là một chút hao tổn không được. Ở gia tộc tiền đồ bên trên, cái gọi là đời thứ ba khói thân, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe được lão tộc trưởng cuối cùng một câu kia chưa hết chi ý. Đã tỉnh ngộ lại Mạc lão tam dò hỏi, còn có vấn đề gì không? Mạc gia lão tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Huống chi, ngay cả những cái kia ta theo không kịp cường giả đều chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Không dám ra tay, nơi nào lại đến phiên ta đây? Một tòa thấp bé đỉnh núi nhỏ, lờ mờ đang đứng mấy vị tu tiên giả, vào đầu một vị, tay áo váy bồng bềnh, ung dung hoa quý, chính là kia Hàn Lệ Tông tông chủ Lạc Ngọc Khanh. Giờ phút này, nàng vào đám người trước đó, trầm mặc không nói, sau lưng, có lãnh quang đảo trên thế lực khác tu sĩ kim đan nghị luận ầm ĩ. Cái này tán tu La Hải quả thật lợi hại, mà ngay cả 6 vị tu sĩ kim đan liên thủ đều bắt không được hắn. Bị hắn từng cái đánh giết, há lại 6 cái, kim đan 8 tầng bách tạo sơn chủ đã từng ra tay. Hẳn là ngươi không nhìn thấy. Đúng vậy a, ta nguyên lai tưởng rằng sơn chủ ra tay, làm dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền bị đuổi đi. Nhìn dạng như vậy, chỉ sợ đã thân ở ngoài mấy trăm dặm, phải chạy về đến, cũng phải tốn một chút công phu. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn dám hay không trở về. Cái này La Hải đến cùng lai lịch ra sao, lấy kim đan 4 tầng ác chiến 5 vị cùng cấp, thậm chí 2 vị đại tu sĩ, hắn bản nhân lại nô dịch hai đầu xem xét liền tiềm lực vô tận yêu thú. Cái này tại chúng ta tu sĩ kim đan bên trong, cũng coi như cấp cao nhất cường giả, chẳng lẽ người không nghe thấy, Hạ Ngôn thượng nhân xưng hô hắn là Thanh Dương Ma Quân sao? Thanh Dương Ma Quân là ai? Ta chỉ biết là sớm mấy năm Nguyên Ma Tông có một ít đệ tử cấp thấp, thích dùng sinh linh luyện chế một loại Thanh Dương Ma Hỏa. Hẳn là người này cũng là Nguyên Ma Tông môn nhân. Không biết, ta chỉ biết là Vu Thần Đảo Vu Kỳ một lần tại trong bóng tối tìm kiếm Thanh Dương Ma Quân. Thậm chí, vì thế còn nháo cái lớn ô long, tại trên bến tàu trêu đến Hạ Nguyên vị này Nguyên Ma Tông chân truyền nổi giận. Nghe nói, lúc ấy Vu Kỳ liền là đem Hạ Nguyên nhận lầm là Thanh Dương Ma Quân. Hắc hắc, nói cách khác, hiện tại là hai vị người bị hại chính diện va nhau. Khó trách Hạ Nguyên thượng nhân lệnh cưỡng chế, ai cũng không nỡ đánh La Hải chủ ý, để cho chúng ta lòng tràn đầy tính toán thúc thủ vô sách. Sau lưng từng đạo tiếng nghị luận, không dứt với mà thôi. Lạc Ngọc Khanh thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại mang theo vẻ khác lạ, nội tâm thỉnh thoảng mặc niệm lấy, Thanh Dương Ma Quân, cái tên này, cũng không biết, nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, bất quá khi dưới, lực chú ý của mọi người, đều đặt ở cách đó không xa kia trên thân hai người. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, có lẽ lại có một trận đại chiến sắp triển khai, mà lần này, đến cùng là xuất thân Nguyên Ma Tông Hạ Nguyên cao hơn một bậc. vẫn là cái này mang lấy đại thắng chi thế Thanh Dương Ma Quân Ma Cao một trưởng. Đám người đều chờ mong, linh khí hỗn loạn, sóng dữ ngập trời ngư trường bên trong, một chiếc thuyền đơn độc, an an ổn ổn trôi nổi trên mặt biển, không chút nào vì đó mà thay đổi, là trần chật vật sừng sững ở trên trời bên trong, thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, sắc mặt không khỏi biến đổi, phát giác được thần thái của hắn biến hóa, thuyền cô độc trên hạ nguyên khẽ cười một tiếng, bản tọa không có lừa ngươi đi, lấy ngươi bây giờ trạng thái, như những người này cùng nhau tiến lên, ngươi lại có mấy thành phần thắng đâu. La Trần hít sâu một hơi, đem tất cả lực chú ý tập trung đến Hạ Nguyên trên thân. Như thế nói đến, ta đích xác hẳn là cảm tạ ngươi, tạ thì không cần, rốt cuộc ngươi vốn là ta Ma La Lưu một mạch người. La Trần nhướng mày, ta không phải, ngươi có thể là. Hạ Nguyên thu lên ý cười, chân thành nói, ngươi có huyết yểm làm mang theo, nói ra ai cũng tán thành ngươi là huyết yểm lưu chủ dưới trướng. Gặp La Trần trầm mặc, Hạ Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, trận chiến này, ngươi đắc tội quá nhiều người. Tiền gia, Ngô gia, Luyện Phong Hào, Bách Tạo Sơn, những thế lực này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Càng có nhiều như vậy muốn làm ngư ông tu sĩ nhìn chằm chằm. Nếu ngươi không quy thuận với ta, hẳn là thật sự cho rằng có thể thong dong rời đi. La Trần hình như có ý động, sắc mặt do dự, nửa ngày, hắn hỏi, ngươi, huyết yểm lưu chủ, đến cùng coi trọng ta cái nào điểm? Luyện đan thuật sao? Làm đại biểu huyết yểm Ma La đến đây Hạ Nguyên, lại tiếp tục hiện ra ý cười. Luyện đan thuật là một, hoặc là nói, nếu như chỉ có luyện đan thuật, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là một nhân tài mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Rốt cuộc, bằng vào ta Nguyên Ma Tông nội tình, dù là chỉ sơ lược cùng một hai, nhưng nghĩ bồi dưỡng được một vị ưu tú luyện đan sư cũng không khó như vậy. Chân chính để cho ta quyết định, lại là ngươi tại một trận chiến này bên trong biểu hiện. Pháp thuật tinh xảo tuyệt luân, thể thuật bá đạo vô song, càng có một tay huyễn thuật khiến người ta khó mà phòng bị. Như thế tinh khí thần ba cái đều không nhược điểm. Dù là ta Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ngươi cũng có thể chiếm một chỗ cắm rùi. Lập tức ta Ma La Lưu muốn lại xuất hiện Ma Tông vinh quang, lại tại từng cái phương diện đều thiếu quá nhiều. Nếu có ngươi gia nhập, có thể vì ta Ma La Lưu tại tu sĩ kim đan bên trong một lá cờ. Thanh Dương a, bản tọa thật rất xem trọng ngươi. Đối mặt cái này một lời nói, La Trần lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Mà tại địa phương khác, tự mình nghe thấy phen này đối thoại rất nhiều tu sĩ kim đan cũng không khỏi nín thở, nghĩ kỹ lại trước đó La Trần tại trong chiến đấu biểu hiện lấy thực làm người kính sợ, thậm chí nói không chỉ là Hạ Nguyên trong miệng rằng những cái kia pháp thuật, thể thuật, huyễn thuật, người này tại trận pháp nhất đạo, nô thú một đạo, thậm chí cái kia bản mệnh pháp bảo cũng có chút cao minh. Đúng, còn có Hạ Nguyên trong miệng nâng lên luyện đan thuật, chẳng ai ngờ rằng Thanh Dương Ma Quân lại còn là một vị khó lường luyện đan đại sư. Để huyết yểm Ma La đều mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Kể từ đó, đại khái cũng có thể lý giải vì cái gì Vô Kỳ sẽ như kia ra sức thẩm tra người này rơi xuống. Ai cũng biết, Vô Kỳ vây ở kim đan 6 tầng nhiều năm, ý đồ tấn thăng kim đan hậu kỳ mà không được, như được đan dược tương trợ, có lẽ liền là trong một đêm. Hạ Nguyên cho đủ La Trần suy nghĩ thời gian, hắn cũng tự nhiên đã nhận ra La Trần tại tận khả năng khôi phục pháp lực. Đối phương khí thế có ngắn ngủi tăng trở lại, bất quá, đây hết thảy, hắn đều không thèm để ý. Hắn đã tính trước, hết thảy như tại nắm giữ bên trong, nửa ngày, hắn mới hỏi, cân nhắc đến như thế nào? Bản tọa nhưng hứa hẹn, một khi ngươi gia nhập, những cái kia thế lực nhỏ truy sát, ta có thể làm ngươi lắng lại. Không chỉ có như thế, ta càng có thể đồng ý ngươi đơn độc bậc ba hòn đảo tu luyện. Ban thưởng ngươi thuộc hạ vô số, lô đỉnh 10 tên, non nửa Ma La Lưu thế lực tạo điều kiện cho ngươi khu thế. La Trần dương mắt, giá phải trả đâu, vì ta chinh chiến tứ phương, đánh ra Ma La Lưu uy danh. Hạ Nguyên không chút do dự trả lời, La Trần khóe miệng giật một cái, ngươi không cảm thấy, để một cái luyện đan sư trên chiến trường, có chút đại tài tiểu dụng sao? Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, đương kim thế cục, đàn đạo bất quá là trò trẻ con, chỉ có tranh mới có chúng ta nơi sống yên ổn. Huống chi, ngươi vừa rồi làm những chuyện như vậy, không phải liền là luyện đan sư trên chiến trường sao? La Trần yên lặng, gặp hắn lại muốn trầm mặc, Hạ Nguyên có chút không kiên nhẫn, Thanh Dương, bản tọa kiên nhẫn là có hạn. La Trần lại lần nữa hít sâu một hơi, trong cơ thể còn sót lại không có mấy pháp lực nói tới. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói, những điều kiện này, là ngươi ý tứ, vẫn là huyết yểm chân nhân ý tứ? Hạ Nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là bản tọa, không đúng, là huyết yểm lưu chủ ý tứ, cũng không đúng, là ta ý tứ, đến cùng là nơi nào không đúng? Kỳ quái một màn, đột nhiên sinh ra, thông qua phen này nói chuyện, La Trần cuối cùng thăm dò ra hắn tại nhìn thấy Hạ Nguyên về sau. Nhận thấy cảm giác đến chỗ quái dị, người này, mâu thuẫn, lời nói đi, đăm chiêu suy nghĩ, đều có chỗ mâu thuẫn, cho người ta một loại, một người nói hai lời cảm giác, chợt nhìn, những lời kia đều cực kỳ phù hợp Hạ Nguyên đại biểu huyết yểm lưu chủ thân phận. Nhưng cho ra điều kiện, nhưng lại tựa như là huyết yểm Ma La tự mình nói tới đồng dạng. Bình thường tu sĩ kim đan, nào dám nói ngoa, để nửa cái Ma La Lưu là La Trần chỗ thúc đẩy. Nhất là, tại trước đó loại kia độ chấn động đại chiến phía dưới, La Trần đã thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại. Chớ nói Hạ Nguyên bây giờ kim đan 4 tầng, cho dù là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, giờ phút này đối mặt La Trần cũng muốn cẩn thận một hai. Lại sao có thể như thế tùy tiện, không coi ai ra gì? Đáp án, chỉ có một cái, này Hạ Nguyên, không phải kia Hạ Nguyên. Thôi, chờ nghĩ kỹ rồi nói sau, tại hạ liền không phụng bồi. La Trần nói một câu, xoay người rời đi, trên mặt biển, thuyền cô độc chập chờn. Trước đó còn tinh thần hỗn loạn Hạ Nguyên sắc mặt âm trầm xuống. Muốn đi, ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, trước đó rời đi La Trần chợt đột nhiên quay đầu, hai mắt lộ ra kỳ dị chi quang. Hạ Nguyên lộ ra dày trắng răng, lại là kia huyễn thuật sao? Chiêu này đối Bách Tạo Sơn Sơn chủ hữu dụng, đối ta có thể không dùng, nhưng mà, tại kia kỳ dị chi quang nở rộ trước đó, có khác một đạo vô hình ba động từ vạn hồn phiên bên trong phát sau mà đến trước. Gió biển trận trận, áo bào bay phất phới, đứng tại thuyền cô độc trên Hạ Nguyên bản chẳng thèm ngó tới. Sau một khắc lại như gặp phải trọng kích, một cỗ bén nhọn cảm giác phá vỡ thần hồn phòng ngự, thẳng vào hắn sâu trong thức hải, kia phảng phất đại dương màu đỏ ngòm thức hải bên trong. Đột nhiên vén lên sóng to gió lớn, một vị khốn ngồi tại huyết hải bên trong mông lung hư ảnh. Chỉ độn ngẩng đầu lên, cũng liền tại cùng thời khắc đó, Hạ Nguyên hai mắt, không trở ngại chút nào cùng La Trần đối mặt, kính hoa tủy nguyệt, lại mờ, chỉ một cái chớp mắt, kia mông lung hư ảnh toàn thân chấn động, nồng đậm hắc quang từ hắn hồn thể bên trong bộc phát ra. Điên cuồng đẩy ra phía ngoài ra, vậy mà cứ thế mà đem đại dương màu đỏ ngòm xâm nhiễm hơn phân nửa. Lão thất phu, cút ra ngoài cho ta. Giờ phút này, Hạ Nguyên thức hải bên trong, một nửa đỏ tươi, một nửa đen kịt, địa vị ngang nhau, đáng chết, một đạo gầm thét âm thanh, với thức hải nổ tung, sau một khắc, một đạo huyết ảnh từ huyết hải bên trong ngưng tụ mà ra. Theo lấy hắn từng bước một đạp đến, huyết hải điên cuồng thúc đẩy, đen kia trước đó còn khí thế đại thịnh hắc quang, từng tầng đè ép trở về. Màu đen hư ảnh trông thấy một màn này, đã biết mình bỏ qua sau cùng dãy giụa thời cơ, hắn hận hận nhìn huyết ảnh, lão thất phu, ngươi vi phạm tổ huấn, đi đại nghịch bất đạo sự tình. Đợi ta trưởng thượng tổ trở về, định đưa ngươi đầu nhập vô gian luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hạ Nguyên, chớ vọng tưởng, hóa thần lão tổ, không về được. Huyết ảnh khẽ quát một tiếng, hai tay giương lên, thao thiên cự lãng nện xuống. Cuối cùng, vô tận huyết hải, lại lần nữa bao phủ màu đen hư ảnh. Giờ phút này, huyết hải bình tĩnh, thức hải quy nhất, vô tận huyết quang hóa thành một đạo huyết bào, choàng tại huyết ảnh trên thân, để thân thể của hắn càng thêm ngưng thực. Hắn nhìn thoáng qua mảnh này thức hải, tâm thần trở về ngoại giới. Làm, Hạ Nguyên, lại lần nữa mở mắt thời điểm, Mạc Gia ngư trường bên trên, đã mất La Trần bóng dáng, hắn thấp giọng thì thào, khó trách kẻ này trước đó trên đấu giá hội để cho ta cảm giác như kia mâu thuẫn. Nguyên lai tưởng rằng là yêu khí nhiễm thân, là bán yêu chi thể, bây giờ nhìn đến, rõ ràng là trên thân cất giấu một cái nguyên anh tu sĩ nguyên anh. Một lấy vô ý phía dưới, suýt nữa để cho ta cỗ này phân thân bị thiệt lớn. Là, chỉ có như vậy mới có thể giải thích, vì sao ta kia huyết yểm làm sẽ bị che đậy cảm giác. Chỉ có cùng ta cùng cấp nguyên anh chân nhân mới có thể có thủ đoạn như thế. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo cuồng phong tàn quét biển cả, ngựa không dừng vó đã tìm đến, vừa đến hiện trường, liền lên tiếng giống to, La Hải ở đâu, tiếng giống chưa tuyệt, người kia thần sắc liền có biến hóa, vô ý thức rơi xuống Hạ Nguyên trên thân. Hạ Nguyên nhìn người này, đầu tiên là nhướng mày, sau đó lộ ra ý cười, cũng không tính đi một chuyến uổng công, Bách Tạo Sơn Sơn chủ đúng không, từ nay về sau, người liền trở về thuận ta Ma La Lưu huyết yểm một mạch đi. Bách Tạo Sơn Sơn chủ biến sắc, vô ý thức bước ra lui lại, ta Bách Tạo Sơn luôn luôn thừa hành lãnh quang đảo trung lập thái độ, tuyệt không nhúng tay chính ma tranh chấp. Hạ Nguyên khẽ mỉm cười, đối lấy đối phương xa xa lấy tay, không đồng dạng, từ nay về sau, mặc kệ là Phỉ Lãnh Thành, vẫn là lãnh quang đảo, đều thuộc về ta Ma La Lưu, Bách Tạo Sơn cũng sẽ không ngoài ý. Một con kinh thiên huyết thủ, từ Hạ Nguyên trên thân duỗi ra, kỳ thế to lớn, mùi tanh hôi nồng nặc, Bách Tạo Sơn Sơn chủ mở ra trong tay núi nhỏ. Nguy nga cự sơn lại lần nữa triển khai, nhưng theo lấy huyết thủ vô xuống, cự sơn từng khúc tan rã. Bách Tạo Sơn Sơn chủ muốn lại dương thủ đoạn, nhưng một đạo u lãnh thanh âm lọt vào tai, để hắn ngừng tất cả phản kháng. Ngươi muốn chết sao? Ánh mắt bên trong, bóng người lay động, Hạ Nguyên khuôn mặt một chút là hắn bản nhân, một chút lại đổi lại huyết yểm ma la mặt. Trong lúc hoảng hốt, Hạ Nguyên đã đi tới Bách Tạo Sơn Sơn chủ bên cạnh, chắp tay sau lưng ở phía sau. Hạ Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tiện tay đem trước bắt giữ núi nhỏ ném đi trở về. Bách Tạo Sơn Sơn chủ nuốt ngụm nước bọt, sợ không thôi khom người xuống, Lương Trăm Tạo, tham kiến Lưu chủ. Hạ Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt ngóng nhìn cực bắc phương hướng, cho ngươi một cái nhiệm vụ, kia Thanh Dương Ma Quân bản thân bị trọng thương, pháp lực thâm hụt, đã vô lực tái chiến, ngươi lại đi giúp ta bắt về đến. Lương Trăm Tạo há to miệng, khổ sở nói, chỉ một mình ta sao? Người kia thủ đoạn phi phàm, át bài rất nhiều, chỉ sợ, không sao, ngươi bất quá chỉ là lo lắng kia huyễn thuật mà thôi. Đợi ta vì ngươi thi pháp một phen, liền đối ngươi lại không bất kỳ hiệu quả nào. Đang khi nói chuyện, Hạ Ngôn một tay một chảo, phía dưới hải vực bên trong, chợt có thê lương tiếng gào thét phát ra, một cái bóng mờ, từ giữa thiên địa, bị bắt đem ra, Lương Trăm Tạo sững sờ, chỉ một chút, liền phát giác cái bóng mờ kia lai lịch, đúng là hắn Bách Tạo Sơn tu sĩ Kim Đan, thiện là một chiếc búa lớn, trước đó vẫn lạc tại đại chiến bên trong, Hạ Nguyên bắt được hồn phách, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, cuối cùng đột nhiên một trưởng vỗ nhập Lương Trăm Tạo trên thân. Đi thôi, có này chết thay chi hồn, có thể bảo vệ ngươi đón đỡ Thanh Dương Ma Quân ba lần huyễn thuật công kích. Ba lần thời cơ, đủ ngươi có thể bắt được. A, thi thể, bản tọa cũng có thể tiếp nhận. Lương Trăm Tạo hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trên người cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Nhưng trong lòng có một vệt sợ hãi, cái này huyết yểm ma la nghe đồn không phải Nguyên Ma Tông huyết hải một mạch trưởng lão sao? Làm sao còn tinh thông luyện hồn một mạch thuật pháp? Đợi Lương Trăm Tạo lĩnh mệnh rời đi về sau, Hạ Nguyên nhìn La Trần chạy trốn phương hướng, hừ lạnh một tiếng, để cho ta ăn cái này thua thiệt ngầm, các ngươi cũng phải nỗ lực điểm giá phải trả đến. Chương 757, Nguyên Anh đại chiến. Một đường hướng bắc, một đạo độn quang từ nam hướng bắc mau chóng đuổi theo, kỳ thế tấn mãnh, những nơi đi qua phong lôi trận trận, mây tạnh nước đãng, không kiêng nể gì như thế phi hành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuyển biến khuynh hướng. Dọc đường một chút có cấm bay quy củ phạm vi thế lực thời điểm cũng không chút nào dừng lại. Một cái kim đan trong thế lực truyền ra cảnh nhanh chóng, một vị kim đan lão tổ lúc này giận tím mặt, xông lên mây xanh ý đồ lý luận, nhưng mà tại nhìn thấy kia độn quang chân thực cảnh tượng về sau, không khỏi hít sâu một hơi, hoảng hốt rời đi. Nhìn kỹ lại, kia không phải tu sĩ gì độn quang a, rõ ràng là một ba giai phi cầm yêu vương, tại vạn quỷ gặm nuốt dưới, thê lương lại liều lĩnh bỏ mạng chạy trốn lấy. Đây cũng là phương nào ma đạo cự phách, thi triển thủ đoạn truy sát yêu thú. Không đúng, mông lung ở giữa, nên tu sĩ kim đan phát hiện, tại kia yêu vương trên lưng, thình lình ngồi xếp bằng lấy một đạo nhân loại thân ảnh. Nuốt ngụm nước bọt, tu sĩ kim đan lặng yên về núi, tựa như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thiên toàn trên lưng, La Trần cảm thụ lấy thiên toàn bây giờ trạng thái, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, tiền bối, có cần phải làm được loại trình độ này sao? Hàn Chiêm lời nói, yếu ớt truyền đến, kia Hạ Nguyên vốn liền bất phàm, lại bị huyết, yểm ma la phụ thân, nếu là đuổi theo, người ta đều không quả ngon để ăn, huống chi, ngấp nghé địch nhân của ngươi, lại há lại chỉ có từng đó huyết yểm ma la một người. Lấy ngươi trước mắt trạng thái, căn bản chạy không được bao xa, chỉ có lão phu thi triển cái này vạn hồn gặm nuốt chi pháp, kích phát thiên toàn tiềm lực, phối hợp ngươi truyền thụ cho nàng 9 vạn dặm, mới có thể để tốc độ bay đạt tới tu sĩ kim đan theo không kịp tình trạng, để cho chúng ta có một tia chạy thoát thời cơ. La Trần có chút trầm mặc, nhìn dưới thân thiên toàn, đối phương bộ dáng có chút thê thảm, từng đạo u hồn từ vạn hồn phiên bên trong chui ra, phủ ở trên người nàng, không ngừng gặm nuốt, lại không ngừng vì nàng bổ sung hắc khí. Tại loại này kích thích dưới, vốn là phi hành loại yêu thú bên trong người nổi bật thiên toàn, thi triển 9 vạn dặm, tốc độ kia đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất, thậm chí nói, so lên La Trần thiên bằng chân thân hạ 9 vạn dặm, còn cao hơn ra rất nhiều. Dựa theo La Trần đoán chừng, loại này phi độn tốc độ, tu sĩ kim đan bên trong tuyệt không có thể có cùng nó kẻ sánh bằng. So sánh với Nguyên Anh chân nhân chỉ sợ cũng vẻn vẹn hơi kém một chút mà thôi. Chỉ là, chờ pháp thuật hiệu quả kết thúc về sau, thiên toàn tất nhiên sẽ lâm vào tuyệt đối uể oải trạng thái. Thậm chí, đối nàng tương lai tu hành, cũng muốn tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Chủ nhân, ta không sao, chật vật thanh âm, từ thiên toàn trong miệng phát ra, tiếng gió rít gào ở giữa, mơ hồ bí mật mang theo lấy mấy phần đau đớn, nếu ngươi yêu thương nàng, về sau cho thêm điểm cực phẩm thông u đan cùng đế lưu tương đền bù chính là. Hàn Chiêm nói, La Trần miễn cưỡng cười một tiếng, tay vuốt ve lấy thiên toàn phần lưng lông vũ, cuối cùng, lại không nói gì thêm, hắn chỉ là ánh mắt quay đầu ngóng nhìn lãnh quang đảo phương hướng. Trong mắt có mấy phần lạnh ý, tiền gia, Bách Tạo Sơn, luyện phong hào, huyết yểm ma la, thù này, ta La Trần nhớ kỹ, không có cái gì lời hung ác, vẻn vẹn chỉ là thì thào một câu, nhưng lời nói bên trong lạnh ý, lại sâu tận xương tủy. Lãnh quang đảo, Phỉ Lãnh Thành bên trong, một gian ảm đạm không ánh sáng mật thất bên trong, ba đạo nhân ảnh ngồi vây quanh một đoàn, chợt có một huyết bào nam tử, kêu lên một tiếng đau đớn, tại hắn đối phương nữ tử mở mắt ra, cau mày nói, làm sao vậy, huyết yểm mở mắt ra, bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là ta vừa luyện chế một bộ huyết thần tử làm việc xảy ra chút sai lầm, kém chút thoát ly khống chế của ta. Nghe được huyết thần tử ba chữ này, ba người bên trong tiên phong đạo cốt vị kia lão giả cũng không khỏi mở mắt ra, một vòng kiêng kỵ chi ý với hắn trong mắt chợt lóe lên. Nguyên Ma Tông làm đã từng Bắc Hải đệ nhất thánh, trong đó phổ thông công pháp có nhiều truyền ra ngoài, nhất là áp dụng tính cực cao huyết hải một mạch pháp môn cùng luyện hồn pháp khí chế tác vân vân, nhưng những này lưu truyền tới công pháp trên thực tế là Nguyên Ma Tông tận lực thả ra, mục đích đúng là từ mai một chúng sinh bên trong, chọn lựa ra thích hợp Nguyên Ma Tông thiên tư hạng người. Chân chính hạch tâm bí thuật, Nguyên Ma Tông chưa hề thả ra, mà huyết thần tử phương pháp luyện chế, liền là huyết hải một mạch trọng yếu nhất tồn tại. Nghe đồn, Nguyên Ma Tông vị kia huyết hải lão tổ, đem huyết thần kinh tu luyện đến cảnh giới đại thành, dưới trướng tổng cộng có 3600 cỗ huyết thần tử. Danh xưng huyết hải không dứt, huyết thần bất diệt, đây cũng là huyết hải lão tổ, có can đảm bước vào trầm luân hải chỗ sâu lực lượng chỗ. Lại không nghĩ rằng, huyết yểm ma la khoảng chừng nguyên anh cảnh giới, liền dám luyện chế huyết thần tử. Phỉ Lãnh tiên tử ngược lại là biết càng nhiều nội tình. Nói thẳng không kém nói, lấy ngươi nguyên anh cảnh giới liền luyện chế huyết thần tử. Điều khiển bất ổn gặp phản phệ, là phải có sự tình, hơn nữa còn là vừa luyện chế liền bị phái đi ra làm việc. Không có ngay tại chỗ thoát ly ngươi trưởng khống, tính ngươi may mắn. Huyết yểm hừ lạnh một tiếng, ta chi tu hành, cùng ngươi vô can, vẫn là trước đàm chuyện kế tiếp đi. Con cá, đã mắc câu rồi, Phỉ Lãnh tiên tử thản nhiên nói, chảm thần kiếm loại kia mồi câu, tự nhiên có người ăn, bất quá, muốn làm sao đem cá lớn câu đi lên, còn phải nhìn ngươi ta có hay không loại kia thực lực. Ba người liên thủ, là đủ. Huyết yểm hung hữu thành túc, tiên phong đạo cốt lão giả, hình như có ý hỏi một câu, ngươi nơi dựa dẫm hẳn là huyết thần tử đi, ra vừa rồi kia đường rẽ sự tình. Sẽ không ở đến tiếp sau bên trong cũng xuất sai lầm a. Huyết yểm liếc mắt nhìn hắn, không chút nào tức giận, Tịch Duyên lão đạo, chớ đem ta Nguyên Ma thần công cùng ngươi Bồng Lai tiểu thuật đánh đồng. Xuất thân Bồng Lai tiên tông Tịch Duyên chân nhân nhíu nhíu mày, nhưng không có tranh chấp cái gì, cái gọi là ma tông bất quá hoa cúc xế chiều, cùng một mất đi đồ vật có gì hay đâu mà tranh giành. Ngay tại ba người chuyện phiếm thời điểm, Phỉ Lãnh chân nhân chợt toàn thân run lên, nàng hai mắt u quang lóe lên, bấm niệm pháp quyết tính toán, Mộ Lan Cao Hùng trúng chiêu, chúng ta ba người cũng nên ra tay rồi. Huyết yểm ma la nghe vậy, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn chi ý, thẳng người mà lên, huyết bào tung bay, nếu như thế, vậy chúng ta liền chủ động kéo xuống tầng kia tấm màn che, vén lên chân chính chính ma đại chiến đi. Tịch Duyên lão đạo đồng thời đứng dậy, phất chân hướng về sau hất lên, cất cao giọng nói, ta Bồng Lai tiên tông, cũng nên chính thức tuyên cáo trở về Bắc Hải. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Phỉ Lãnh thành bên trong, một chỗ trong động phủ, chợt huyết quang bùng cháy mạnh, một đạo sắc bén kiếm quang đâm rách phòng ngự trận pháp, xông thẳng lên trời, nồng đậm huyết quang phạm vi ngàn dặm có thể thấy được. Động phủ bên trong, Thương Hải Minh Nguyên Anh chân nhân Mộ Lan Cao Hùng hai mắt hoảng sợ, mi tâm ở giữa càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.